Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 735, ta chỉ là một cái bình thường nữ bộc mà thôi. Lâm Phi Phàm đúng lúc đó xông ra, người tốt nha, tỉnh nha, Lâm Phi Phàm cười ha hả hỏi, những người kia, người làm cái gì? Hàn La Tố hỏi là trong lòng người, bọn hắn a, để bọn hắn rời đi nha. Lâm Phi Phàm y nguyên vẻ mặt tươi cười. Ngươi sẽ làm như vậy? Hàn La Tố không tin. Nhìn, ta thật sự là lười nhác lừa ngươi. Ngươi thích tin thì tin. Không tin cũng được. Lâm Phi Phàm hết sức tốt tính tình. Dùng ngươi cái kia có thù tất báo tính cách. Vậy mà lại để bọn hắn đi. Ta tự nhiên là không tin. Hàn La Tố nói. Cáp, có thù tất báo. Cái này thành ngữ dùng ta thích. Ta người này liền là có thù tất báo. Dù sao ta làm một cái thiện lương tuân theo luật pháp công dân. Trong nhà thật tốt. Các ngươi không phải muốn tới chọc ta. Còn chê ta có thù tất báo rồi. Tới tới tới. Ta cũng vừa ăn no nhàn rỗi không chuyện gì. Ta tâm sự chứ sao. Ăn ngay nói thật. Ta đem bọn hắn đều bán một cái giá tốt. Này chút đám thợ săn việc xấu loang lổ. Nào có tiền thưởng liền hướng đi đâu. Nói thật, ai trên người không có điểm bị người hận đến nghiến răng bản án. Cho nên nha, ta trực tiếp đem tên của bọn hắn treo ở trên thị trường. Bất kỳ người nào, vô luận là muốn báo thù, còn là muốn giải cứu bọn họ, đều có thể tham dự cạnh tranh. Tới trước được trước, nhanh tay có chậm tay không? Người đoán làm gì? Ha ha, 2 ngày, bọn hắn liền đều bị người mua đi. Mà ta kiếm lời dòng dã 100 vạn điểm tín dụng. 100 vạn a, thứ này tăng giá trị nhanh như vậy. Ta vậy mà có thể kiếm được 100 vạn. Ta cẩn thận so sánh một thoáng ngươi tại thợ săn trong công hội tiền lương. Làm nhân viên cao cấp, tiền lương của ngươi hối đoái thành điểm tín dụng cũng bất quá hơn 1000 mà thôi. Nói cách khác, ta ngồi trong nhà, liền kiếm lời ngươi vượt lên trước 100 năm tiền lương. Nói ngươi kích thích không kích thích. Đã nghiền chưa đủ nghiền. Lâm Phi Phàm ngồi tại Hàn La Tố bên người. Tay khoác lên Hàn La Tố trên bờ vai. Thậm chí còn đưa qua một chai bia. Nếm thử. Tinh nhưỡng hệ liệt. Ước lượng sinh hàng mùi vị càng dày đặc. Lâm Phi Phàm nói. Hàn La Tố lắc đầu. Ta không uống đồ uống cồn. Cồn tham gia sẽ ảnh hưởng người phán đoán. Lâm Phi Phàm bĩu môi một cái. Vậy ngươi sống được thật sự là thật không có sức lực. Rượu có thể là đồ tốt à. Uống ít một chút có khả năng ấm người. Nhiều uống một chút có khả năng tăng thêm lòng dũng cảm. Lại có thể câu thông tình cảm. Còn có thể sáng tạo tình cảm. Ta thậm chí hoài nghi có thể hay không tồn tại nào đó cái thế giới. Nơi đó tu sĩ đều phải thông qua uống rượu tới tu luyện. Đến lúc đó ta liền sáng tạo cái công pháp. Tên là rượu nhưỡng càn khôn. Ha ha ha. Hàn La Tố yên lặng nghe Lâm Phi Phàm nói chuyện. Yên lặng gật đầu. Đầu óc của hắn đang nhanh chóng xoay tròn. Hắn hiện tại chỉ tự hỏi một chút vấn đề. Liền là như thế nào thoát khỏi trước mắt khốn cảnh. Này rất khó. Đây không phải hắn lần thứ nhất tiến vào chiếc lồng này. Trong lồng có linh khí bẫy dập. Chiếc lồng tự thân liền là cường độ cực cao kim loại. Lại thêm hắn toàn thân cao thấp cơ hồ không có nửa điểm có thể dùng trang bị. Tay không tấc sắt rời đi nơi này. Không có bất kỳ cái gì khả năng. Chữ nổi tinh hạm đội ra sao? Hàn La Tố tìm một ít lời đề. Kéo dài một ít thời gian. Hung hăng lại tới đây. Đất của ta bóng những đồng bào sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lâm Phi Phàm lấy điện thoại. Cầm tay ra. Mở ra tin tức. Đủ loại trong video, ở địa cầu tu sĩ yêu tộc hợp lại tiến công phía dưới. Từng chiếc chữ nổi tinh cỡ lớn chiến hạm tại trong vũ trụ bị phá hủy. Lúc này ban tổ chức phỏng vấn cả người khoác kim giáp lão hầu tử. Đại thánh gia, liên quan tới lần này danh hiệu thiên sát địa cầu tự vệ phản kích chiến. Ngài thấy thế nào? Chỉ thấy lão hầu tử kia quệt miệng. Ta lão tôn làm nhiều năm như vậy CEO. Vốn cho là có thể tới cái không sai kẻ địch luyện tay một chút. Kết quả ngươi xem một chút đây đều là một đám cái gì phế liệu. Ngươi xem phía sau ngươi trong nước cái kia một nửa phi thuyền sao? Đó là ta lão tôn ba cây gậy cho đánh xuống. Mới dùng ba cây gậy à? Năm đó ta lão tôn đánh bạch cốt tinh cũng liền dùng ba cây gậy. Hắn lớn như vậy một chiếc phi thuyền. Sao có thể liền yếu ớt như vậy đâu? Sau đó lại là một cái khác phỏng vấn. Phỏng vấn chính là một cái vẻ mặt lạnh lùng nữ tử. Nàng ăn mặc một thân trang phục nữ bộc. Một cái tay bên trong còn mang theo túi sách. Ngài tốt, ngài khỏe chứ? Xin hỏi ngài cũng là đến giúp đỡ siêu anh hùng sao? Trụ trì người hỏi. Không, ta không phải. Ta chỉ là đi ngang qua bình thường nữ bộc mà thôi. Nhà của ta tiểu bằng hữu chạy đi đánh nhau. Ta giúp nàng cầm lấy túi sách. Xin hỏi, vị kia tiểu bằng hữu là siêu anh hùng? Không phải, nàng lần này kỳ thi thử bị lớp bên cạnh tiểu bằng hữu vượt qua một điểm. Được toàn trường thứ hai. Nàng tâm tình không tốt, cho nên chạy đi tìm những người kia phát tiết một chút. Này, không có nguy hiểm à? Hẳn là sẽ không. Sủng vật của nàng đi theo nàng. Đang nói xong, một chiếc chiến hạm khổng lồ từ không trung lao xuống. Xem ra hẳn là toàn lực gia tốc mong muốn va chạm mặt đất. Chỉ thấy một đầu to lớn khủng long một ngụm đem cái kia phi thuyền cắn thành một nửa. Nhưng mà nửa đoạn trước vậy mà trực tiếp đối camera lao đến. Không đáng tin cậy, nữ bộc sách một tiếng. Đem dẫn theo túi sách tay vắt chéo sau lưng. Một tay duỗi hướng về phía trước. Vỡ vụn, kèm theo rung động cùng nổ vang. Một màn ánh sáng quét qua, một nửa phi thuyền trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Lâm Phi Phàm lấy điện thoại lại, cười ha ha, Hàn La Tố đã trợn tròn mắt. Cái này nữ bộc, cái kia khủng long, mặc dù cái đứa bé kia không có lộ mặt, nhưng còn phải hỏi sao? Lâm Phi Phàm bên người sức chiến đấu, vậy mà kinh khủng như vậy. Thì ra là thế, từ vừa mới bắt đầu. Chúng ta liền đánh giá thấp ngươi. Hàn La Tố nói. Yên tâm, liền xem như đánh giá cao cũng vô dụng. Lâm Phi Phàm nói. Ta hiểu được, ngươi định đem ta làm sao bây giờ? Hàn La Tố hỏi. Giống như bọn hắn, ngươi thân là thợ săn công hội đỉnh cấp thợ săn, lại là nhân viên cao cấp, khẳng định hết sức đáng tiền. Cho nên ta sẽ đem ngươi treo ở trên thị trường bán ra. Ta dám đánh cược. Khẳng định hội có rất nhiều người cảm thấy hứng thú. Lâm Phi Phàm nói. Ngươi liền không sợ ta người sẽ đem ta mua đi? Hàn La Tố hỏi. Vì cái gì? Ta nguyên bản là muốn bán đi ngươi. Là ai mua có quan hệ gì với ta? Tiền cũng không phải giả. Ta giữ lại ngươi lại không cái gì dùng. Ngươi cho ta thành thành thật thật biến thành tiền liền là được rồi. Ha ha ha. Ngươi liền không sợ ta rời đi nơi này về sau hội trả thù ngươi? Hàn La Tố tiếp tục hỏi. Sợ, ân ngươi đến ý tưởng bên trên. Đã ngươi nâng lên, ta đầy cũng sẽ không thể tùy tiện giữ lại ngươi. Ta trước tiên có thể hủy ngươi, sau đó lại đem ngươi bán đi. Hàn La Tố cười ha ha. Ta đoán ngươi khẳng định cũng đã điều tra qua. Ta cái chủng tộc này cơ hồ không có nhược điểm gì. Ta cơ hồ không có cảm giác đau, cũng không có cảm giác sợ hãi. Liền xem như ngươi dùng lại tàn nhẫn thủ đoạn tra tấn ta, ta cũng tịnh không để ý. Lâm Phi Phàm nói. Đúng vậy, ta điều tra qua. Địa cầu chúng ta có một câu: Thái Sơn băng vu trước mặt mà mặt không đổi sắc người. Chỉ là bởi vì người kia tịnh không để ý Thái Sơn mà thôi. Cho nên nha, ta bỏ ra rất lớn một khoản tiền, đào sâu một thoáng liên quan tới ngươi lịch sử, liên quan tới ngươi từ nhỏ trưởng thành trải qua, liên quan tới ngươi phụ mẫu, liên quan tới cái kia nuôi dưỡng ngươi lớn lên kỳ quái sinh vật, liên quan tới cái kia ngươi hết sức tôn kính lão thuyền trưởng, liên quan tới cái kia đã cứu ngươi một mạng tiểu nữ hài, liên quan tới cái kia ngươi giấu ở một cái nào đó dưới mặt đất trong kho hàng, ngươi cái kia cái linh hồn vật chứa. Nói đến đây, Lâm Phi Phàm vỗ vỗ Hàn La Tố bả vai, nhìn xem hắn đã hiện ra ánh mắt sợ hãi. Nói một câu, nói đến đây, ngươi còn dự định trả thù ta sao? Thật xin lỗi, biết sai. Hàn La Tố cúi đầu, nhận thua. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.